Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 46, Tinh Trung Báo Quốc. Sinh đan Thánh Sơn, sinh sinh tạo hóa điện miệng. Một đám sinh đan liên minh cường giả tề tụ mà đến. Minh chủ còn không có xuất quan sao? Một cái liên minh thiên tiên lộ ra vẻ lo lắng. Còn không có. Giáo chủ còn tại luyện hóa mệnh luân bên trong. Mệnh luân không đơn giản a. Chu Hoàng lắc đầu. Vậy bây giờ còn gia binh sao? Đại hoang binh đều đã đánh tới. Còn có Đông Tần Hoàng Đình binh cũng đánh tới. Chúng ta không xuất thủ sao? Một cái liên minh thiên tiên cau mày nói. Xuất binh, đương nhiên muốn xuất binh. Giáo chủ nói, hắn trong lúc bế quan, liên minh quân đội công việc, từ chúng ta bỏ phiếu quyết định, ta tạm thời đại biểu sinh đan Thánh Sơn. Chu Hoàng trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi, đoạn thời gian trước, ta vừa mới chiếm lấy đại hoang thành trì. Giờ phút này, bọn họ đang phản công muốn đoạt lại qua. Đáng hận, ta đây chính là cứ điểm. Nhất định phải xuất binh giúp ta ngăn trở đại hoang đinh quân. Một cái thế lực chi chủ cau mày nói. Còn có, ta thánh địa mất đi thành trì, cũng muốn đoạt lại đến. Thừa dịp hiện ở trong đại hoang loạn, nhất định phải nhanh, ta này thành trì cũng là muốn nhét. Lại một cái thế lực chi chủ nói ra. Trước mặt mọi người, trưng bày một cái cự đại sa bàn. Một đám thế lực chi chủ nhao nhao yêu cầu xuất binh đại hoang tiên đình. Nhưng Chu Hoàng lại sắc mặt khó coi. Đối đại hoang muốn xuất binh, đối Đông Tần liền không xuất binh sao? Các ngươi nhìn, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, Đông Tần uy đinh quân đã cầm xuống chúng ta bao nhiêu thành trì. Mọi người thấy cự đại sa bàn cục thế, từng cái khẽ nhíu mày. Đông Tần Hoàng Đình cuối cùng có Doanh Tứ Hải làm ủng hộ, muốn không lại chờ các loại chúng ta trước xuất binh đại hoang. Đúng vậy a, cùng đại hoang đã không chết không thôi, lúc này không xuất binh đại hoang chờ đến khi nào? Ngoặc kép, chúng liên minh thế lực chi chủ nhau nhau kêu la bên trong. Liên minh binh lực là hữu hạn, phòng ngự đồng thời chỉ có thể chủ công một phương, hai mặt xuất chiến ngược lại sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Bây giờ bày ở trước mặt mọi người cục thế cũng là xuất binh phương hướng nào. Chu Hoàng khẳng định muốn diệt Vương Hùng Uy Phong, tự nhiên khuynh hướng đối phó Đông Tần Uy Đinh Quân. Có thể một đám liên minh chi chủ lại không nghĩ như vậy, bởi vì Vương Hùng quân đội cũng không có chạm đến chính mình lợi ích. Vương Hùng quân đội xuất binh đều là tại thần đều đã tử thánh người. Nhân hoàng thế lực này quần long vô thủ, hỗn loạn tưng bừng, Vương Hùng quân đội bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Nhưng là, chúng liên minh thế lực cũng không muốn qua ngăn cản, không phải sợ Doanh Tứ Hải, mà chính là không có chất béo. Những này thành trì coi như ngăn trở Vương Hùng đại quân, lại như thế nào? Những này thành trì cũng sẽ không rơi vào chính mình danh nghĩa. Những này thành trì sẽ chỉ về trả lại chúng nó người thừa kế. Chính mình không vớt được chỗ tốt, xuất binh tử thương vô số, đáng giá không? Dù sao một cái liên minh, lúc trước mình ước cũng là tại một phương gặp nạn lúc, khắp nơi trợ giúp, không cho phép xâm chiếm liên minh lẫn nhau thành trì. Đây là lúc trước định tốt quy củ. Đối phó Vương Hùng quân đội không có một điểm chỗ tốt, ngược lại để cho mình tổn thất nặng nề. Mà đối phó đại hoang đâu? Đại hoang bây giờ quần long vô thủ, năm bè bảy mảng, vừa cương càng là lòng người bàng hoàng. Xuất binh đoạt đến thành trì có thể là mình a, coi như không phải mình, chính mình cũng có thể chia cắt một bộ phận lớn a. Lúc này liên minh các thế lực chi chủ còn muốn chọn sao? Đây chính là liên minh nhược điểm. Nhìn như vô cùng to lớn thế lực bầy, nhưng đều có các tiểu tâm tư. rất khó ngưng tụ một khối. Đại hoang bên kia không nóng nảy, coi như đánh chiếm đại hoang, thời gian ngắn cũng không có khả năng lấy được quá lớn hiệu quả. Trái lại, bỏ mặc vương hùng quân đội cướp đoạt ta liên minh thành trì, mà lại vô cùng nhanh chóng, đây tuyệt đối không thể. Chu Hoàng trầm giọng nói, đánh giám, Hạ Nhược Thiên đều chết, đại hoang lòng người bàng hoàng, chúng ta chỉ cần trên dưới một lòng, chiếm lấy đại hoang thành trì tốc độ tuyệt đối không thể so với vương hùng xuất binh chậm, thậm chí càng nhanh. Vương hùng quân đội nhượng liên minh tổn thất một tòa thành trì, chúng ta có thể từ đại hoang chiếm lấy hai tòa thành trì. Một cái thế lực chi chủ trợn mắt nói, đúng đấy, Hạ Nhược Thiên đều đã bị giáo chủ giết chết, thù này đã không chết không thôi. Đại hoang bây giờ năm bè bảy mảng, còn tại nội đấu, tranh đoạt đế vị, cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất. Đúng đấy, đại hoang tân đế chưa ra, chính là suy yếu nhất thời điểm, lúc này không tấn công lấy. Người ngốc a, đại hoang nội đấu bên trong, nhưng cuối cùng cũng có nội đấu kết thúc một ngày, chờ tân đế sinh ra, khẳng định phải vì Hạ Nhược Thiên báo thù. Đến lúc đó, lại nghiêng toàn quốc chi lực đối trả cho chúng ta. Khi đó, chúng ta chẳng những chuyện sai thời cơ, thậm chí còn có thể tổn thất nặng nề. Bây giờ, đại thời cơ tốt, chúng ta không đem đại hoang đánh cho tàn phế, còn phải đợi đến bọn họ cường thịnh đứng lên sao? Cầm xuống đại hoang, chúng ta liền lưng tựa Đông Hải. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể rảnh tay, toàn lực đối chiến vương hùng quân đội. Vương hùng quân đội còn quá ít, hắn lật không nổi sóng gió. Ngoặc kép chấm chấm, một đám thế lực chi chủ nhất thời kêu la, bỏ mặc vương hùng quân đội mặc kệ, đi đối phó đại hoang. Các ngươi, các ngươi, các ngươi không thấy được vương hùng trưởng thành sao? Còn muốn bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp? Các ngươi mới điên. Chu Hoàng trừng mắt cả giận nói, cái gì điên? Ta nhìn ngươi là có tư tâm, báo thù riêng đi. Một cái thế lực chi chủ nhất thời âm dương quái khí mà nói. Ngươi nói cái gì? Chu Hoàng đối xử lạnh nhạt nói. Tư tâm? Đến cùng người nào có tư tâm? Hừ, minh chủ sau khi xuất quan, tự sẽ có thủ đoạn thu thập vương hùng. Ngươi gấp cái gì kình a? Mà lại ngươi mới vừa nói, minh chủ bàn giao, đại sự từ bỏ phiếu quyết định. Hiện tại, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, vừa vặn bỏ phiếu xuất binh đại hoang đứng ở bên trái, bỏ phiếu xuất binh Đông Tần đứng ở bên phải. Một cái thế lực chi chủ nói ra, xuất binh đại hoang, dù sao cũng là tại cho mình mưu tư lợi, mà xuất binh Đông Tần, lại chỗ tốt gì cũng không vớt được. Một đám thế lực chi chủ tâm lý, chờ minh chủ xuất quan, tự nhiên sẽ đối phó vương hùng, không cần chúng ta quan tâm. Mà lại, minh chủ bế quan, ta đợi tốt hơn giành tư lợi, còn có cái gì tốt do dự? Một đám thế lực chi chủ bỏ phiếu, trừ hai cái thế lực chi chủ đứng ở bên phải, cái khác toàn bộ đứng ở bên trái. Coi như Chu Hoàng đại biểu Sinh Đan Thánh Sơn đứng ở bên phải cũng vô dụng. Bỏ phiếu so sánh, cách xa quá lớn, tốt, đã tất cả mọi người nghĩ như vậy, vậy liền không thể chê, chuẩn bị xuất binh đại hoang đi. Một cái thế lực chi chủ hưng phấn nói, tốt, sở hữu thế lực chi chủ đều ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe lên một cỗ tham lam hưng phấn. Hừ, các ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Chu Hoàng khí toàn thân run rẩy, nhưng giờ phút này nhưng lại không có cách, đại quân chỉ có thể xuất binh đại hoang tiên đình, mà Chu Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đông Tần quân đội. Cái này đến cái khác thu lấy chính mình liên minh thành trì. Ngay tại lúc đó, Đông Tần uy quân chủ đẹp trai, Lữ Dương cũng phân tích lấy hết thảy chiến cục. Đại soái, thật là lạ a, chúng ta đánh chiếm nhiều như vậy thành trì, Sinh Đan liên minh đều không có đến giúp. ta đều không thể tin được. Dư Tẫn mờ mịt cười nói, đúng vậy a, thật quỷ dị, bọn họ sẽ không kìm nén cái gì đại chiêu a. Tị Tâm cũng mờ mịt nói. Lữ Dương cầm trong tay chiến báo buông xuống, thở nhẹ khẩu khí, lộ ra một tia cười khẽ. Nguy cơ giải trừ, này một đám ngu xuẩn, sẽ không tới. A, Thiên Kiếm Thành, Đại Hoang Kiếm chỗ, lên, oanh, Hạ Nhược Địa một tiếng giống to. Tuyển chọn Đại Hoang Kiếm thất bại, bị phản chấn mà quay về. Vương gia, một đám quan viên nhất thời đi đón ở Hạ Nhược Địa. Không được đụng ta, Hạ Nhược Địa sắc mặt đen nhánh nói. Hạ Nhược Địa nổi giận đùng đùng hướng đi cách đó không xa một ngôi đại điện. Một đám quan viên nôn nóng theo sát phía sau. Trong đại điện, Tông Phủ Tam Thúc bọn người lo lắng nhìn lấy một phần tình báo. Lại không rút lên đến. Tam Thúc nhíu mày nhìn về phía Hạ Nhược Địa. Không, mà lại, ta cảm giác, Đại Hoang Kiếm bên trong khí vận, đã có một bộ phận chuyển hóa thành Hoa Thiên Hồng khí vận. Hạ Nhược Địa sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Tam Thúc biến sắc. Tam Thúc, không phải nói, chúng ta khống chế hết thảy quan phương con đường sao? Vì cái gì bách tính vẫn là càng nhiều ủng hộ Hoa Thiên Hồng? Hạ Nhược Địa sắc mặt khó coi nói. Các thành trì, các đại quan phủ bố cáo tường, chúng ta đều toàn bộ gián thiếp ngươi sự tích. Có thể, thương hận phát hành này Đại Hoang Nhật Báo. Này giấy báo quá mức quỷ dị, chúng ta cũng không nghĩ tới a. Tờ báo này, sớm tại tiên đế thời điểm, hết thảy thủ tục liền đầy đủ. Thương hận một mực cần mà không cần, đánh chúng ta trở tay không kịp a. Liền coi như chúng ta muốn lấy đế giấy báo phát hành, cũng không có tư cách. Tam Thúc cười khổ nói, Thương Hận, xem ra hắn sớm đã có ý đồ không tốt. Hạ Nhược Địa cả giận nói, đúng vậy a, ta đã an bài xong xuôi. Hắn làm báo giấy, chúng ta cũng làm báo giấy. Cái đồ chơi này không khó, cũng là nhân thủ không quen, rất nhanh liền có thể quen thuộc. Hy vọng có thể bắt kịp bọn họ tiến độ. Tam Thúc cười khổ nói, ta thế nhưng là hứa hẹn bách tính miễn thuế a, miễn thuế 1 năm không được, vậy liền miễn thuế 10 năm. Các ngươi trên báo chí, nhất định phải tuyên truyền đi. Hạ Nhược Địa vội vàng nói, ha ha, chúng ta sẽ, chỉ là, ai, này Sinh Đan Liên Minh, cũng tại giúp Hoa Thiên Hồng a. Sinh Đan Liên Minh thật là vô liêm sỉ, lúc này thế mà đại quy mô xuất binh, đại quy mô xuất binh a, cái này khiến bách tính sinh ra càng đại khủng hoảng. Ngươi biết không, Thương Hận trên báo chí, mỗi ngày đều có cái trang bìa trèo lên lấy tiền tuyến tình huống. Nhiều thiếu bao nhiêu bình dân chết tại Sinh Đan Liên Minh trong tay, nhiều ít hơn bao nhiêu thành trì bị đoạt, nhiều ít hơn bao nhiêu người luôn làm nô lệ, Sinh Đan Liên Minh nhiều ít hơn bao nhiêu đại quân. Những này số liệu, hoảng sợ bách tính, ai còn quan tâm thu thuế a? Tiền tuyến bách tính khủng hoảng di chuyển đến cái khác thành trì, lại kéo theo số lớn thành trì khủng hoảng. Cái này, Tam Thúc cười khổ nói. Hỗn đàn, Hạ Nhược Địa tức giận vô cùng. Hạ Nhược Địa chính trị lý niệm là giảm thuế, miễn thuế, mà Hoa Thiên Hồng chính trị lý niệm là thực lực cường đại, khu trừ ngoại địch, đưa ta non sông. Giấy báo xuất hiện, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Lúc này ai còn quan tâm thu thuế, tính mạng còn không giữ nổi, thu thuế coi ai cay dám dùng. Còn có, ngươi nhìn, cái này Thương Hận soạn văn có đủ nhất kích động tính. Ta trước kia làm sao không có phát hiện, hắn tài văn chương lợi hại như vậy đâu. Đoạn thời gian trước một thiên mãn giang hồng thiên hạ chỉ truyền, ngươi xem một chút, bây giờ lại viết một ca khúc kêu cái gì Tinh Trung Báo Quốc, còn để cho người ta tại các đại thành trì truyền sướng, bao nhiêu bách tính đều sẽ hát. Tam Thúc tức giận vô cùng nhìn trước mắt bảo trì, Tinh Trung Báo Quốc, Hạ Nhược Địa nghi ngờ nói. Đến, ngươi hát, ngươi không phải học hội sao? Ngươi không phải nói, Thiên Kiếm Thành đã truyền điên sao? Tam Thúc chỉ một cái cấp dưới nói ra. Khói lửa bốc lên, trên sông Bắc Vọng, long lên quyền, lập tức hí dài, kiếm khí như sương, tâm giống như hoang hà nước mênh mông. 20 năm giữa ngang dọc, ai có thể chống đỡ? Hận muốn điên, trường đao sở hướng, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương hắn quê hương. Đường đường đại hoang muốn để tứ phương đến hả? Này Tam Thúc cấp dưới, càng hát càng sục sôi, càng hát càng nóng máu sôi trào. Sau cùng hát sắc mặt đỏ bừng, kích tình bành trướng, đủ. Hạ Nhược Địa nhất thời quát. Này cấp dưới nhất thời bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi tới. Chúng ta làm báo giấy, chúng ta cũng tìm người viết văn. Hạ Nhược Địa tức giận vô cùng. Tam Thúc lại là khẽ cười khổ. Lúc này, chậm người một bước, cũng là ngày đêm khác biệt a. Huống chi, chính mình còn không phải chậm một bước. Ta đã chuẩn bị, mà lại, ta phát hiện, Hoa Thiên Hồng lưu động diễn giảng, giống như hiệu quả đặc biệt lợi hại. Qua một thành trì bách tính lân cận hồ toàn bộ tôn sùng nàng. Chờ Hoa Thiên Hồng tại đại hoang các đại thành trì lưu động một lần. Chỉ sợ, Tam Thúc lo lắng nói. Chỉ sợ cũng hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều không có cơ hội. Ta cũng đi lưu động diễn giảng. Ta cũng đi. Hạ Nhược Địa vô cùng nóng nảy. Ai? Tam Thúc gật gật đầu. Cái này thương hận thủ đoạn. Thật đúng là một bộ một bộ. Mà lại hiệu quả vô cùng rõ rệt. Học hắn, cũng không biết là tốt là xấu. Đúng, Tứ Thúc đâu? Còn có hôm nay tới quan viên có chút thiếu a. Hạ Nhược Địa cau mày nói. Ếch, Tam Thúc sắc mặt cứng đờ. Bọn họ cũng phản bội ta. Đi đầu quân Hoa Thiên Hồng. Đồ hỗn trướng. Hạ Nhược Địa nhất thời tức giận nói. Vẫn là đừng bảo là bọn họ. Chúng ta mau chóng qua bố trí đi. Tam Thúc khe khẽ thở dài. Hạ Nhược Địa cũng bắt đầu lưu động diễn giảng lịch trình. Một gian trong đại điện, Thương Hận nhìn lấy thuộc hạ đưa tới tình báo. Một bên Hoa Thiên Hồng cho Thương Hận bóc lấy hoa quả. Ha ha ha, Hạ Nhược Địa cũng đi diễn giảng, cũng làm báo giấy. Ha ha ha ha ha. Thương Hận cười to nói, bọn họ cũng học ngươi. Hoa Thiên Hồng nhíu mày một hồi. Bắt trước bừa a, Thương Hận lộ ra một tia khinh thường. Bắt trước bừa, có ý tứ gì? Hoa Thiên Hồng có chút dừng lại. Ếch, đây là quê hương ta lời nói. Cũng là bọn họ chỉ ra lông. Không được tinh túy, họa hổ không thành phản loại chó. Thương Hận cười nói. A, Hoa Thiên Hồng mắt nháng lửa cười nói. Hoa Thiên Hồng nhìn Thương Hận ánh mắt, càng phát ra nóng rực. Thiên Kiếm Thành bên ngoài, một ngày trong đêm, Vương Hùng, Lam Ly Diễm, Hạ Nhược Thiên, cùng một chỗ nhìn về phía không bầu trời xa xa bay tới một cái hắc ảnh. Đến, Hạ Nhược Thiên trong mắt lóe lên một cỗ kích động nói. Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa đều cách khai Thiên Kiếm Thành. Các đại cường giả cũng chia tán tứ phương, giết tiểu u hung thủ rốt cục kìm nén không được đi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đến liền tốt, Hạ Nhược Thiên trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.